Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2846, chương 2846, lần lượt xuất thủ. Ngắn ngủi khoảnh khắc, chủ thần chi lực trực tiếp tăng vọt đến rồi 38 ức. Hơn nữa, cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, kịch liệt nhất xa xa tại phía sau, ai cũng biết. Chủ thần chi lực giá trị đến cùng ở nhiều thiếu, 50 ức tả hữu, căn bản là tuyệt đối giá thị trường, không có chút nào toán đắt. Hơn nữa, bởi chủ thần chi lực hiếm thiếu, bộ mặt thành phố trên, lên, căn bản cũng không có nhiều thiếu, đưa đến 50 ức cũng chỉ là một cái có tiền mà không mua được giá cả. Đến cùng giá trị nhiều thiếu, vậy phải xem đến tột cùng lại có bao nhiêu người mạnh ở mênh mông tinh không, thậm chí sáng tạo quá một giọt chủ thần chi lực, giá trị 10 tỷ đáng sợ ghi lại. 10 tỷ, đó là một cái khái niệm gì? Cho nên, mỗi một lần chủ thần chi lực xuất hiện, cũng sẽ là vô số người điên cuồng tranh đoạt đối tượng. Dù cho kéo dài qua nửa tinh không cũng sẽ tới rồi. 4 tỷ. Cái này chủ thần chi lực ta là chắc chắn phải có được. A hát, mông quát thiên tôn, cái này chủ thần chi lực, ngươi không có được, ta ra 46 ức, muốn hô nói, liền trực tiếp thét lên một cái chân chính so đấu giá cả. Vị đạo hữu này nói rất đúng, đã như đây, ta đây cũng liền xuất thủ, 50 ức, đây mới là chân chính bắt đầu chém giết giá cả. Còn những thứ khác, bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo, tăng giá cách mà thôi. Đúng đúng đúng, ta yêu mến trực lai trực vãng, cái này chủ thần chi lực ta ra 53 ước. Trong lúc nhất thời, mọi người, toàn bộ đều lâm vào điên cuồng bên trong, Diệp Lăng bên cạnh đang ngồi Hạ Phù Sinh, Hạ Vô Đạo, Hạ Trọng, đều đã chuẩn bị xuất thủ. Vừa mới bắt đầu kêu giá cả, bất quá chỉ là đang không ngừng đề thăng mà thôi. Chân chính bính sát là ở sau cùng giai đoạn, đó mới là chân chính dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra huyết chiến. 53 ước đã là một cái chân chính giá thị trường, mà cái giá tiền này cũng đã lệnh vô số người ngắm nguyệt than thở, giá tiền này quá kinh khủng, chân chính có năng lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta ra 54 ước. Đang ở này lúc, Diệp Lăng bên cạnh Hạ Vô Đạo giơ tay lên, hắn bắt đầu xuất thủ, 56 ước, không có ý tứ cửu đệ, cái này chủ thần chi lực, ta cũng là rất cần, cho nên phải cùng ngươi đoạt, hy vọng ngươi nên tha thứ a. Một bên Hạ Phù Sinh nhếch miệng vừa cười vừa nói, Hạ Vô Đạo mặt sắc đạm mạc, căn bản là không có phản ứng đến hắn. Tứ đệ nói rất đúng. Cái này chủ thần chi lực đều rất yêu mến. Cho nên ta cũng ra giá đi. 57 ước. Chợt, Hạ Trọng giơ tay lên hô. Cũng là ra giá. Trong nháy mắt, ba đại hoàng tử toàn bộ xuất thủ. Duy nhất còn dư lại. Chỉ có một Hạ Kiệt. Nhưng là hắn lúc này. Cũng là vẻ mặt đắng cười. Đáng chết. Ta chỉ cầm hơn 3 tỷ, đây chính là ta toàn bộ tài sản, nguyên bản nói xem có thể hay không nhặt cái lẩu. Ai biết bọn họ điên cuồng như vậy, Hạ Kiệt khổ sáp cười nói, một bên Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì vui vẻ lên, hơn 3 tỷ, sửa mái nhà dột, hàng này tâm lý còn thật có thể huyễn tưởng đó ha. Hơn 3 tỷ đã nghĩ sửa mái nhà dột chủ thần chi lực. Hàng này hoặc là chính là chưa tỉnh ngủ, hoặc là chính là quên uống thuốc đi. Như người có 50 ước, như vậy thêm trên, lên, ta, chúng ta còn có thể liều mạng. Như chỉ có hơn 3 tỷ, như vậy ta khuyên ngươi, vẫn là thành thành thật thật ngồi ở chỗ này tọa sơn quan hổ đấu. Diệp Lăng vỗ vỗ Hạ Kiệt bả vai nói đạo, lời nói nhảm, hơn 3 tỷ. Ném tới bên trong ngay cả một bọt nước đều tiên không ra. Ta có thể làm sao? Vẫn là trơ mắt nhìn đi. Không có biện pháp. Hạ Kiệt khổ sắp cười. Hai người nói đều là truyền âm, không thể để cho ba đại hoàng tử nghe được. Nếu không, nếu ai vay tiền, bọn họ là có cho mượn hay không? 58 ước, đang ở này lúc, ở không xa chỗ, một cái mặc áo gấm thanh niên nhấc tay, vẻ mặt bướng bỉnh nói đạo, căn bản là không có đem ba đại hoàng tử không coi vào đâu. Đây là Bạch Vân các thiếu các chủ, nhưng là cái tuyệt đối nhị đại a, vô cùng lợi hại, cái này Bạch Vân các, mặc dù nói không phải là cái gì cao cấp đạo thống, nhưng là cũng vẻn vẹn kém một bước mà thôi. Có người nói cái kia Bạch Vân các chủ sắp đột phá đến thánh tôn. Cái gì? Đây là thật? Khẳng định a, một ngày đột phá Bạch Vân các sẽ trong nháy mắt trở thành đỉnh cấp đạo thống. Mà Bạch Vân các, sớm muộn là cái này thiếu các chủ, nhân gia mới thật sự là không thiếu tiền. Mọi người liếc mắt liền nhìn ra cái này thanh niên thân phận, không khỏi tự chủ cảm thán nói đạo. Bạch Vân Các, Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt nhìn nhau, bĩu môi, cảm tình cũng là một nhị đại a. 6 tỷ, cái này chủ thần chi lực, bản tọa tình thế bắt buộc, nếu như các vị tặng cho bản tọa nói, như vậy bản tọa thiếu chư vị một cái nhân tình. Đang ở này lúc, một cái cả người hắc bào lão giả nhấc tay, thanh âm khàn khàn nói đạo, mẹ kiếp, là Hắc Đế Thiên Tôn. Hắn chính là đường đường sáu trọng Thiên Tôn a, tu vi cường đại, có người nói tàn nhẫn rất, chỉ cần là hắn xuất thủ, tuyệt đối không lưu người sống, không ít người đều rất kiêng kỵ. Hắn đều xuất thủ, xem ra cho dù là Thiên Tôn, đối với chủ thần chi lực cũng là rất mong mỏi a. Lời nói nhảm. Nhất Tôn Thiên Tôn xuất thủ lệnh vốn là muốn kêu giá người, tựa hồ có kiêng kỵ. 61 ước, cái này chủ thần chi lực, ta cũng thập phần muốn đây. Thực sự là xin lỗi Hắc Đế Thiên Tôn, nếu là có cái gì đụng nhau địa phương, xin hãy tha lỗi. Đang ở này lúc, Hạ Trọng giơ tay lên, khuôn mặt đạm mạc màu sắc. 61 ước, Diệp Lăng cảm thấy đi, buổi đấu giá này có chút mất đi sự khống chế. Mặc dù nói hơn giá 10 ước 800 triệu mua một giọt chủ thần chi lực rất bình thường, nhưng là hiện tại tranh đoạt, ngoại trừ ba đại hoàng tử bên ngoài, còn có Bạch Vân các thiếu các chủ, Hắc Đế Thiên Tôn, đây đã là 5 người nữa à. Nhiều người như vậy xuất thủ, xem ra bản tọa không ra tay, có thể liền không có cơ hội a. Bất quá, ta người này yêu mến kích thích, nếu như bình bình đạm đạm nói, ta còn không làm sao có hứng nổi. Cứ như vậy đi, ta giá tổng cộng 65 ước. Đột nhiên, một cái đầu đầy tóc bạch kim thanh niên đứng dậy, anh tuấn khuôn mặt trên lên xuất hiện một tia dữ tợn màu sắc. Hắn xuất hiện, lệnh tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Ngân Huyết Thiên Tôn, má của ta ơi, hắn sao lại tới đây? Hắn chính là đường đường bát trọng Thiên Tôn a. Hơn nữa Ngân Huyết Thiên Tôn thực lực khủng bố, cho dù là cửu trọng Thiên Tôn vô địch đầu sò, hắn cũng dám một trận chiến. Có ý tứ a, hắn loại cảnh giới này cường giả, còn cần chủ thần chi lực. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ sôi trào. Ngân Huyết Thiên Tôn, cho dù là Diệp Lăng, cũng là không khỏi tự chủ nhìn tới. Người này nhưng là cái truyền kỳ a, cùng Diệp Lăng giống nhau, theo hạ tầng vị diện phi thăng đi lên, mà sau một đường truyền kỳ, hiện nay, hắn quả quyết sát phạt, tất cả hành vi toàn bộ yêu thích, cho dù là huyết hải thâm cừu cừu nhân, hắn cũng có thể không giết. Nhưng là cũng có liếc hắn một cái bị toàn bộ gia chu diệt. Nói chung, đây là một cái rất đáng sợ, lại rất quái dị cường giả đầu sò. Tấm tắc, không nghĩ tới, liền Ngân Huyết Thiên Tôn đều tới. Vậy bản tòa cũng liền gọi kêu giá đi. Ta ra 66 ước. 66 đại thuận nha. Đang ở này lúc, một cái chính là cao một thước, dáng dấp như hài đồng một dạng ra hỏa nhảy tới cái bàn lên. Kiều Trân bắt chéo, hô lớn đứng lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.